Ông bố thiếu soái. Chương 487, 487, cô ấy đúng là vệ sĩ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Triệu Kỳ Phong gật đầu cười. Hạng Tư Thành tiếp tục nói. Chắc hẳn cô đây cũng là vệ sĩ của anh Triệu. Cô ấy có tư cách vào đây rồi thì tôi nghĩ không cần thiết phải nói mấy lời thừa thãi nữa. Anh chỉ vào cô gái bên cạnh Triệu Kỳ Phong. Đôi mắt của Triệu Kỳ Phong hơi sáng lên. Nở nụ cười nói. Ha ha, quả là thú vị. Anh nói không sai. Cô ấy đúng là vệ sĩ của tôi. Nghe thấy câu ấy, Chu Bá Quang lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn không thể ngờ được rằng cô gái bên cạnh Triệu Kỳ Phong lại có thân phận như vậy. Nếu là đàn ông thì hắn còn để ý thăm dò thân phận trước. Nhưng đó lại là một cô gái xinh đẹp. Vậy nên hắn mới xem nhẹ. Nhưng là nhà tài phiệt của thành phố Đông An. Chu Bá Quang cũng từng trải qua không ít sóng to gió lớn. Tuy rằng mới đầu rất ngạc nhiên. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hôm nay, đa số những người tới đây đều là người của thành phố Thiên Hải và Đông An. Hai thành phố này cách nhau rất gần. Hai bên có lịch sử lâu đời. Dây mơ rễ má rất nhiều. Thậm chí từng có thời được gộp vào làm một. Vậy nên đa phần không có khoảng cách gì với nhau. Không cảm thấy mình tới nơi khác. Nếu Chu Tử Tu chưa chết thì nhất định sẽ đứng ra phối hợp với Chu Bá Quang. Hãm hại Hạng Tư Thành. Lúc trước Hạng Tư Thành giết chết Chu Tử Tu. Tuy rằng tin tức không truyền ra đầy đủ. Nhưng tin Chu Tử Tu chết thì đã lọt ra rồi. Chu Tử Tu là người thừa kế mà nhà họ Chu tỉ mỉ đào tạo. Đến tuổi có thể gánh vác trọng trách thì lại bất ngờ tử vong. Là một tổn thất nặng nề với nhà họ Chu. Bởi vậy, tuy rằng thân phận của Triệu Kỳ Phong rất đáng gờm. Nhưng nhà họ Chu không phái người tới. Chính vì thế nên mọi người cũng có phần kiêng kỵ Hạng Tư Thành. Không dễ gì chọc đến anh. Nếu không, với thân phận của Chu Bá Quang, có người đã hùa theo hắn từ lâu rồi. Chu Bá Quang cười nịnh. Anh Triệu tuyệt đối đừng hiểu lầm. Với thân phận của anh, mỗi người đi theo anh đều không phải người đơn giản. Người bình thường như chúng tôi làm sao sánh với anh được. Hắn bảo Triệu Kỳ Phong đừng hiểu lầm. Nhưng trên thực tế là đang nói với cô gái bên cạnh Triệu Kỳ Phong. Có mối quan hệ thân mật như thế. Tùy tiện nói vài câu cũng có thể rước lấy rắc rối lớn cho hắn. Còn, người bình thường mà Chu Bá Quang nói tới cũng không phải là đang nói chính bản thân hắn. Ai cũng có thể nhìn ra rằng hắn đang nói Hạng Tư Thành. Tóm lại, ý của Chu Bá Quang là, tuy rằng Hạng Tư Thành và cô gái này đều là vệ sĩ. Nhưng một người trên trời một người dưới đất, tuyệt đối không thể so sánh được. Triệu Kỳ Phong chỉ cảm thấy thú vị mà thôi. Bất kể Chu Bá Quang làm gì thì hắn ta cũng không để ý, hắn ta tò mò về Hạng Tư Thành. Nhưng không đến mức chỉ gặp anh một lần đã làm gì Chu Bá Quang. Lúc này, Vân Y Y ở bên cạnh cũng tò mò nhìn Hạng Tư Thành. Nếu Hạng Tư Thành chỉ là một vệ sĩ bình thường, cho dù có đẹp trai đến mấy, có năng lực đến đâu, thì cô ta cũng không để ý, dù sao. Trong cái giới showbiz, trai đẹp thực sự là quá nhiều. Thường xuyên tiếp xúc nên đã miễn dịch rồi. Cậu đã để mắt như thế. Thậm chí còn muốn mượn tay tôi đối phó thì nhất định không phải người đơn giản. Triệu Kỳ Phong cười nói. Vẻ mặt của Chu Bá Quang biến đổi hẳn. Hắn không ngờ ý đồ của mình lại bị phát hiện như thế. Hơn nữa Triệu Kỳ Phong còn nói toạc ra. Nếu là người khác thì hắn đã dạy cho một bài học rồi. Cách chương.